Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 019, chính nghĩa cùng mỹ nữ so ra. Cái rắm đều không đáng. Hải quân có để ngươi mang lời gì sao? Bower Hancock nhìn xem hướng mình bẩm báo nữ nhi quốc chiến sĩ hỏi. Tên này nữ chiến sĩ lắc đầu, nhưng là hải quân giống như cũng không có tiến công ý đồ. Hiện tại hộ quốc các chiến sĩ đang cùng hải quân đối nghịch bên trong. Không biết xà cơ đại nhân thái độ là thế nào? Đi thôi, mang thiếp thân đi xem một chút. Bower Hancock không có trả lời, trực tiếp ra lệnh. Đúng, xà cơ đại nhân. Nữ chiến sĩ tiến lên dẫn đường. Adop cũng đi theo. Lúc này, đại địch tiến đến, đã không có mấy người chú ý hắn cái này nam nhân. Rất nhanh, Bower Hancock một đoàn người đi tới bên bờ, thấy được rừng ở cách bờ biển có chừng vài trăm mét quân hạm. Tới quân hạm chỉ có một chiếc, nói rõ đối phương cần phải cũng không có hảo ý tứ. Nếu là chuẩn bị tiến đánh nữ nhi đảo lời nói tới khẳng định không chỉ một chiếc. Bower Hancock tại hai đầu cỡ lớn rắn trườn viện trợ dưới, leo lên băng hải tặc Kuza, cửu xa thuyền hải tặc hướng phía quân hạm chạy mà đi. Người cùng lên đến làm cái gì? Bower Hancock cau mày chất vấn theo đuôi chính mình lên thuyền Adop. Người đây là tại chất vấn ta? Adop mỉm cười, nhưng cái này tiếu lý tàng đao. Ghê tởm. Bower Hancock nắm tay, nơi này tất cả đều là người. Nàng cũng không dám bốc lên khả năng bị Adop bại lộ bí mật nguy hiểm mà trách cứ Adop. Băng hải tặc Kuza tại hai đầu rắn trườn dẫn đầu dưới, rất nhanh chạy đến quân hạm phía trước. Wow, thật đẹp, ta cảm giác ta muốn yêu đương. Mụ mụ, có lẽ năm nay ta liền sẽ mang cho ngươi một cái con dâu về nhà. Tại nhìn thấy Bower Hancock trong nháy mắt, quân hạm bên trên đại bộ phận hải binh đều bị Bower Hancock cái kia khuynh thế dung mạo chỗ tù binh. Đủ rồi. Nhìn xem các ngươi ngu xuẩn bộ dáng, đúng sao? Chính nghĩa mặt mũi đều bị các ngươi vứt sạch. Quân hạm tối cao trưởng quan, hải quân trung tướng Momonga nhìn thấy dưới tay mình một đám hoa si bộ dáng, hét lớn một tiếng, để hải binh nhóm như sấm bên tai, tại chỗ tỉnh táo lại, đồng thời cũng vì đó cảm thấy xấu hổ. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính mình vì cái gì liền phạm hoa si. Thật là kỳ quái. Bất quá, đối với Momonga trung tướng lời nói, cũng có người biểu thị không đồng ý. Chính nghĩa mặt mũi, chính nghĩa giá trị bao nhiêu tiền? Ta nếu có thể có Bower Hancock lão bà như vậy, đi mẹ nó chính nghĩa. Thậm chí, chỉ cần có thể đạt được Bower Hancock, lão tử liền lương tâm đều có thể không muốn. Momonga trung tướng nếu là biết mình dưới tay đều là một đám dạng này mặt hàng, không phải từng cái ném xuống biển cho cá ăn không thể. Mẹ nó, hải quân chính là bị các ngươi bọn này bại hoại cho bại hoại thanh danh. Nghe được một tiếng này răn dạy, Adop cũng nhìn về phía đối phương. Nguyên lai là gia hỏa này a. Momonga trung tướng, cái này thế nhưng là hải quân bên trong uy tín lâu năm trung tướng. Hơn 10 năm trước chính là hải quân trung tướng, đồng thời tham dự đảo tư pháp đồ ma lệnh. Ân, tương lai đảo tư pháp đồ ma lệnh cũng có gia hỏa này. Nhưng là, hải quân trung tướng, không đề cập tới cũng được. Gia hỏa này tại 11 năm sau chiêu mộ Bower Hancock quá trình bên trong, nếu không phải mình chủ động đâm bị thương MU bàn tay của mình, cũng là bị một chiêu dây mặt hàng. Ngươi chính là hải tặc nữ đế Bower Hancock. Momonga trung tướng nhìn xem Bower Hancock nhíu mày. Đích xác rất đẹp, trách không được thủ hạ của mình trực tiếp luân hãm. Nếu không phải hắn ý chí lực tương đối kiên định, nói không chừng cũng luân hãm. Ai, nàng vốn giai nhân, làm sao vì tạc? Hải quân tìm thiếp thân có chuyện gì? Bower Hancock không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Bower Hancock, ngươi cái này thái độ có chút ngạo mạn a. Rất hiển nhiên, Bauer Hancock thái độ làm cho Momonga trung tướng khó chịu. Lão tử dù sao cũng là hải quân trung tướng, ngoại trừ mấy cái hải quân lão đại bên ngoài nghiêu bức nhất hải quân. Ngươi một người mới hải tặc cứ như vậy nói chuyện với ta. Hừ, thiếp thân chính là như vậy thái độ. Ngươi khó chịu có thể chạy trở về ngươi căn cứ hải quân đi a. Bauer Hancock dùng ra mang tính tiêu chí nhìn xuống động tác. Ngươi, Bauer Hancock thái độ làm cho Momonga trung tướng rất phẫn nộ. Hận không thể xoay người rời đi, nhưng là không được, để Bauer Hancock gia nhập vương hạ thất Vũ Hải là phía trên lựa chọn. Trừ phi Bauer Hancock cự tuyệt gia nhập, không phải vậy nếu là hắn trực tiếp đi, đó chính là không tuân theo phía trên mệnh lệnh. Thân là quân nhân, nội bộ tổ chức người, không nghe người bề trên mệnh lệnh, như vậy hắn cái này hải quân trung tướng vị trí không sai biệt lắm cũng có thể chuyển một rời. Tốt, tốt, hảo nam không cùng nữ đấu, ở trong lòng an ủi chính mình một câu. Momonga trung tướng trực tiếp đem một phần văn kiện ném tới Bauer Hancock trước mặt. Bauer Hancock nhìn xem ném qua tới đồ vật, tiện tay bắt lấy, lật xem ra, nội dung phía trên là nàng gia nhập vương hạ thất Vũ Hải bên trong quyền lợi cùng nghĩa vụ. Chỉ cần gia nhập, liền có thể đạt được chính phủ thế giới thừa nhận, tiến hành hợp pháp cướp bóc. Đương nhiên, có thu hoạch liền có nỗ lực. Tại thời khắc tất yếu cần hưởng ứng chính phủ thế giới chiêu mộ. Nội dung rất đơn giản. Cũng thế, chắc hẳn chính phủ thế giới cũng minh bạch. Muốn dùng một tờ khế ước đến trói buộc một cái hải tặc đúng không quá khả năng. Tựa như là tại quốc gia nội bộ, khế ước có thể đạt được hữu hiệu phát sinh hiệu quả. Đó là bởi vì có quốc gia cái này cường ngạnh máy móc. Ngươi không tuân thủ không được. Nhưng nếu là quốc cùng quốc ở giữa khế ước đâu? Không có càng mặt trên hơn người ước thúc. Khế ước cũng liền chỉ là một chương đạo đức ước thúc giấy mà thôi. Đồng ý liền ký tên đi. Momonga trung tướng tùy ý nói ra. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc. Thiếp thân nếu là không đồng ý đâu. Hợp pháp cướp bóc. Đối với Bauer Hancock tới nói có trọng yếu không? Cũng không, lấy nàng thực lực, chỉ cần không đi cướp một ít đỉnh phong nhất nhân vật. Như vậy mảnh này biển cả hắn chỗ nào đoạt không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.